Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Huân Hương. Về phần tại những địa phương khác liền tùy cho các ngươi làm cái gì. Ta không quản được cũng không muốn quản. Phía dưới đội Rocket đám người nghe vậy kinh ngạc, người người đều đang thì thầm nói chuyện. Hiển nhiên đối cô Mây yêu cầu bọn hắn cũng là có chút kinh ngạc. Chỉ những thứ này. Nếu như chỉ những thứ này lời nói, cái kia còn tính rất có nhân tình vị, không có thấy như vậy chết. Đội Rocket người ở bên trong vốn là không có mấy cái là người tốt. Người muốn thật tốt quản lý bọn hắn, cái kia là tuyệt đối không khả năng. Cô Mây cũng hết sức rõ ràng điểm này. Đã không quản được, cái kia liền dứt khoát không thế nào đi để ý tới bọn hắn. Đương nhiên rồi, đến lúc đó xảy ra chuyện cũng đừng tới tìm hắn. Liền giống với bị cảnh sát Jenny bắt vào cục cảnh sát. Muốn để hắn dùng tiền đi xử lý. Đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Dựa theo cô Mây mà nói. Đã lúc trước ngươi không cần ta tới quản lý. Xảy ra chuyện cũng đừng tới tìm ta. Chúng ta các không thiếu nợ nhau. Tốt à. Cô Mây ý nghĩ này nếu như bị lặp đi lặp lại biết. Đoán chừng sẽ bị đánh chết. Tốt. Cứ làm như thế. Qua hồi lâu. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến giống to một tiếng. Cô Mây hình xăm nhìn lại. Không khỏi có chút khác biệt. Đây không phải cái kia gọi là hắc bạch đạo tặc người sao. Sau một lát cô Mây hiểu ý cười một tiếng. Đáp ứng tốt. Đã đáp ứng mình. Cũng không có nhiều chuyện như vậy đi quản. Vô vi mà chị mới là chứng minh. Trời quản địa quản không khí lúc nào mới là cái đầu. Tristan còn muốn đi khắp nơi du lịch đâu. Mới không có cái kia cái thời gian cùng công phu đến lãng phí ở nơi này. Như bây giờ liền rất tốt. Tốt, đã các ngươi đều không có vấn đề. Như vậy hắc thị hiện tại liền có thể bắt đầu. Cô Mây vung tay lên, lấy ra một cái chốt mở nhấn một cái. Lập tức chỉ thấy cái kia giam lại mặt tiền cửa hàng cổng. Những cái kia đại môn chậm chậm mở ra, lộ ra bên trong không gian trống trải. Dọc theo ngọc bài tìm tới vị trí của mình. Đầu tiên nói trước ở chỗ này không nỡ đánh đấu. Một khi phát sinh loại này ác liệt sự tình, lần tiếp theo không cho phép vào. Muốn đánh nhau, đến trên lôi đài đi đánh. Chúng người thần sắc cứng lại, hít sâu một hơi. Một cơ hội không thể tiến vào đại khái muốn tổn thất bao nhiêu liên minh tệ cùng bảo bối tốt. Tất cả mọi người bận bịu không liệt liệt gật đầu. Nơi này cô Mây liền là lão đại. Hắn không nhường ai tiến ai muốn vừa đến đã rất không có khả năng. Trừ phi Giovanni gật đầu. Bắt đầu đi. Cô Mây gật gật đầu. Rời đi đài cao. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này khắp nơi đi dạo một vòng. Tìm kiếm một chút đồ tốt. Kéo dài lâu như vậy mới mở ra chợ đen. Bên trong đồ tốt đoán chừng 10 phần nhiều. Cô Mây cùng Serena tuyệt đối không cho phép bỏ qua lần này cơ hội. Nhất định phải thật tốt nắm chặt. Đám người tán đi. Riêng phần mình tìm tới chính mình cửa hàng. Quầy hàng. Còn có người không có bao nhiêu đồ vật. Thuần túy là đến đào bảo. Cũng bắt đầu đi dạo xung quanh. Ở chỗ này bọn hắn giống như về tới trước kia. Không có cái gì ngươi lừa ta gạt. Cũng không có chiến thiên đấu địa. Có chỉ là tiếng kêu to. Tiếng mắng chửi, những âm thanh này hỗn tạp cùng một chỗ, không ngừng xen lẫn, hình thành chợ đêm, cùng này đồng thời, tại quán quân trên đường, người trong liên minh cũng thu vào một chút phong thanh, Zoto đội Rocket lại mở chợ đen. Người xác định, Ngự Long Lan kinh ngạc nhìn xem Shiraishi, chuyện này liền ngay cả hắn cũng không có thu được phong thanh gì. Shiraishi là làm sao mà biết được? Đúng vậy quán quân, Shiraishi ngưng trọng gật đầu. Đây là liên minh chúng ta một cái đánh vào đội Rocket Trần Vân phát tin tức cho ta. Tuyệt đối chuẩn xác, chỉ là không biết ở nơi nào. Bất quá vị trí đại khái hẳn là tại Nam Kinh Thị chung quanh. Làm rất tốt, bất quá chuyện này dừng ở đây. Lan tán thưởng gật đầu. Sau đó khoát khoát tay nói ra. Chuyện này không phải ngươi có thể nhúng tay. Cũng coi là ta ngầm thừa nhận. Cái gì? Bắt đầu suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Xin nhờ ca, là đội Rocket chợ đêm. Người vậy mà ngầm đồng ý. chẳng lẽ ngươi liền không sợ những cái kia trưởng lão đoàn oanh tạc sao? Lan liếc mắt nhìn Shiraishi một chút, thản nhiên nói, ngươi không nói ta không nói ai sẽ biết. Tóm lại nếu như chuyện này chẳng lẽ người thứ ba trong lỗ tai liền nhất định là ngươi nói. Đậu đen rau muống, Shiraishi văn ngôn kém chút thổ huyết. Có ngươi như thế hố cha sao? Dựa vào cái gì trách ta? Khó đảm bảo người khác cũng biết chuyện này à? Làm sao có ý kiến? Lan hơi nheo mắt lại. Trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Cái nhìn này thật sự là thấy Shiraishi giật nảy mình. Vội vàng lắc đầu. Không, không có ý kiến. Không có ý kiến liền tốt. Đi xuống đi. Lan phất tay. Cũng không tiếp tục để ý tới Shiraishi. Shiraishi nghi ngờ lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Làm không rõ ràng Lan tại sao phải làm như vậy. Bất quá ai làm người khác là quán quân đâu. Có thực lực liền là tùy hứng. Theo hắn đi. Muốn mình cũng bất quá là một cái nho nhỏ điều tra quan. Không có phía trên có mệnh lệnh thời điểm mới có thể xuất động. Động tác mới vừa rồi đã coi như là trái với quy định. Nói thêm gì đi nữa, Shiraishi đoán chừng Lan liền muốn bão nổi. Nhớ tới Lan bão nổi cái kia đáng sợ tràng cảnh. Shiraishi trụ bỗng nhiên run rẩy một chút. Lắc đầu, mau chóng rời đi cái này thị phi chi địa. Mụ đàn, lão tử có đáng sợ như vậy sao? Im lặng nhìn xem, cực tốc chạy trốn Shiraishi. Trong lòng hung hăng nghĩ đến, có phải hay không tìm một cái cơ hội đến hố hắn một thanh? Ân không sai, cái này có thể có. Hắc hắc hắc, lạnh lùng cười gian, thanh âm không ngừng tại quán quân con đường trên không xông xáo. Bốn phía một bên Pokemon nhóm, bốn phía tán loạn, tựa như đụng phải cái gì hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Cô mây, mau nhìn đây là cái gì? Trong chợ đen, Serena lôi kéo cô mây tay, nhảy nhót tưng bừng nhìn khắp nơi lấy, nhìn hoa cả mắt. Vật này giống như gọi là một loại huân hương đồ vật. Cái này nhưng là đồ tốt. Có thể tăng lên bổn hệ kỹ năng uy lực 20% tả hữu. Vô cùng hữu dụng. Cô mây thuận Serena ngón tay nhìn lại không khỏi kinh hãi. Ở chỗ này lại có thể đụng phải loại vật này. Thật sự là gặp vận may. Tiểu quỷ lượng tri thức rất phong phú. Loại vật này ngươi đều biết. Chủ quán là một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo đại hán. Hắn trần trụi thân trên. Trên thân còn có gì đó quái lạ hình xăm nhìn qua thật có điểm đáng sợ. Bất quá nụ cười trên mặt cười lên ngược lại là thật ôn hòa. Tại cái này đại hán ý cười đầy mặt nhìn xem cô mây. Trên mặt hiển hiện một vòng kinh ngạc. Cái này hương tại Kanto cùng Johto địa khu cũng không thấy nhiều. Là ngoại quốc đồ vật. Không nghĩ tới tên tiểu quỷ này vậy mà biết. Bao nhiêu? Cô mây nhàn nhạt hỏi. Cái này huân hương xác thực là đồ tốt. Nếu như điều kiện thích hợp, hắn tuyệt đối sẽ đem nó mua qua. Huân hương không thể so với cái khác đồ vật. Vật này là tiêu hao phẩm. Sử dụng hết liền vô dụng. Không giống Mystic Water loại vật này giống nhau là vĩnh cửu hữu hiệu. Cho nên cái này áp chế huân hương giá cả. Cái này đại hán cúi đầu trầm tư. Hồi lâu mới chậm rãi nâng lên ba ngón tay. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.